Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4894, Liên Trảm hai tộc cao thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở đến thương lộ cổ khoáng trên đường. Lục Minh đã sớm luyện hóa đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Lục Minh tâm niệm vừa động, một kiện hắc sắc chiến giáp nổi lên, đem Lục Minh toàn bộ bao phủ ở bên trong, che lồng cực kỳ chặt chẽ, như là một tôn chiến thần một dạng. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, phá thiên thức thi triển mà ra, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng mũi thương, hướng về phía tôn kia âm sát quỷ vương đánh tới. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm sát quỷ vương gào thét, cầm trong tay một thanh quỷ vương đao, chém về phía Lục Minh, cùng mũi thương đối đụng nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Sau một khắc, quỷ vương đao kịch liệt rung động, phía trên xuất hiện từng đầu rậm rạp chằng chịt phù văn, mà âm sát quỷ vương bản thân, cũng là liên tiếp lui về phía sau. Âm sát quỷ vương chính là từ 15 người hợp kích trận pháp ngưng tụ mà ra. Cái này bày trận 15 người, thuần một sắc đều là thần chủ đỉnh phong cao thủ. So với Nguyên Quang Tử 9 người hợp kích trận pháp, tự nhiên muốn mạnh một mảng lớn. Nhưng so với Nguyên Quang tộc 21 người hợp kích trận pháp, lại phải kém một mảng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực công kích so một tôn quang tiền vương sứ hơi mạnh hơn một chu, tự nhiên không phải Lục Minh đối thủ. Liền ở Lục Minh đánh lui âm sát quỷ vương thời điểm, Thương Minh tộc tòa kia 18 người hợp kích trận pháp, còn có Thương Minh tộc cùng âm sát tộc hai vị tuyệt đỉnh cao thủ cũng giết đến. Ba đạo đáng sợ công kích rơi vào Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không nhìn thẳng ba đạo này công kích, tập trung tất cả lực lượng, tiếp tục thi triển phá thiên thức, đánh tới âm sát quỷ vương. Rầm rầm rầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba đạo đáng sợ công kích rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh chỉ là thân thể chấn động mấy lần, liền đem ba đạo này công kích cho cản lại. Không hổ là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, lực phòng ngự thật mạnh, xuyên thấu qua chiến giáp chấn động lực lượng cũng không có bao nhiêu, ta hoàn toàn phòng xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, lòng tin tăng nhiều, đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, hoàn toàn không để cho Lục Minh thất vọng. Lực phòng ngự quá mạnh, ba đạo kia đáng sợ công kích, cơ hồ hoàn toàn bị bảo vệ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có lực lượng xuyên thấu qua chiến giáp hình thành chấn động lực lượng, cũng không mạnh, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể đứng vững, trừ phi là có được cùng Lục Minh tương đối lực công kích, mới có thể xuyên thấu qua chiến giáp, đối Lục Minh tạo thành tổn thương nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này, hiển nhiên còn không được. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh Thế Công không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Cùng âm sát quỷ vương đúng rồi chiêu thứ hai. Một lần này, âm sát quỷ vương đao trực tiếp nổ bể ra đến. Mũi thương đem âm sát quỷ vương thân thể xuyên thủng một cái lỗ thủng. Trên thực tế, là xuyên thủng bên trong một cái âm sát tộc cao thủ thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng hủy diệt bộc phát. Vì kia âm sát tộc cao thủ thân thể chia 5 x 7. Vẫn lạc tại chỗ. 15 người hợp kích trận pháp. Bị đánh chết một người. Trận pháp lập tức bất ổn. Quang mang ảm đạm. Kém chút không thể duy trì âm sát quỷ vương hình thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang thức. Lục Minh một trưởng vỗ ra. Thi triển ra hồng hoang thức. Đang âm sát quỷ vương đỉnh đầu. Hình thành một mảnh đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên phiến này đại lục, phạm vi không lớn, chỉ có 100 m phương viên. Hồng hoang thức, phạm vi càng nhỏ, lực công kích càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 100 m phương viên đại lục, chấn áp tại âm sát quỷ vương trên đầu. Lực lượng đáng sợ bộc phát, âm sát quỷ vương trực tiếp nổ bể ra đến. Bên trong còn thừa lại 14 cái người bố trận, cũng lập tức toàn bộ bị đánh chết. Đúng vậy, 14 cái người bố trận, lập tức toàn bộ bị hồng hoang thức đánh chết. Hình thần câu diệt, chỉ còn lại có 15 cái đầu lâu còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, lại là 3 đạo công kích rơi vào Lục Minh trên người. Lại không có đối Lục Minh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Giết! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thét dài. Chiến thần thương quét ngang mà ra. Đứng mũi chịu sào. Là thương minh tộc cái vị kia có thể so với quang tiền vương sứ tiệt đỉnh cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương minh tộc vị này tiệt đỉnh cao thủ. Khoảng cách Lục Minh gần nhất, trực tiếp bị chiến thần thương rút chúng. Thân thể như một cái đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài. Đập xuyên một tòa núi lớn. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia âm sát tộc tuyệt đỉnh cao thủ. Dọa sợ vỡ mật rung động. Sắc mặt tái nhợt. Lục Minh chiến lực, quá kinh khủng, đã hù dọa hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó bị Lục Minh đánh chết vị kia âm sát tộc cường giả. Vị kia thế nhưng là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Tất nhiên có thể bị Lục Minh đánh giết. Vậy hắn thì sao? Cho nên, hắn không chút do dự trốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm sát tộc tốc độ cực nhanh. So nguyên quang tộc cũng không thua bao nhiêu. Giống như một đạo u linh. Mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở nơi xa. Mặt khác âm sát tộc người cũng không dám chút nào dừng lại, theo sát vị kia cường giả sau lưng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, cũng không truy kích, mà là thân hình lóe lên, hướng về kia vị bị Hồng Phi Thương Minh tộc cao thủ đánh tới. A, đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị kia Thương Minh tộc tuyệt đỉnh cao thủ quá sợ hãi. Nhìn thấy âm sát tộc cao thủ đào tẩu về sau, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là ngăn trở Lục Minh. Mau tới giúp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Minh tộc cao thủ giống to, đồng thời mình cũng toàn lực bộc phát. Hắn há miệng phun một cái, chính là một tràng trường hà xuất hiện. Trường hà bên trong, tất cả đều là loại này nước sông, hết sức âm lãnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này âm lãnh, không giống với thông thường rét lạnh. Không chỉ có rét lạnh, còn có tràn ngập dâm mát chi khí, giống như cửu u chi khí một dạng. Nước sông cuồn cuộn, quét sạch hướng Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, cái kia 18 người hợp kích trận pháp cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Bất quá, Lục Minh không nhìn thẳng tòa này trận pháp công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở, Lục Minh hét lớn, cấm kỵ chi lực điên cuồng tràn vào chiến thần thương bên trong. Chiến thần thương nhanh chóng biến lớn, giống như một đầu to lớn vô cùng sơn mạch, hướng về phía trước ép xuống, rút đánh vào âm lãnh trường hà phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, nước sông văng khắp nơi, trực tiếp bị chiến thần thương bổ ra. Cường đại lực lượng, trùng kích ở Thương Minh tộc vị kia cường giả trên người, lại đem người này đánh bay. Thân thể người này run rẩy, sắc mặt trắng bạch, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, cái kia 18 người hợp kích trận pháp lại đánh trúng Lục Minh. Lục Minh cơ thể hơi một cái lảo đảo, đem cái này công kích cho cản lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật ra, Thương Minh tộc cái này 18 người hợp kích trận pháp uy lực mạnh phi thường, so với Nguyên Quang tộc 21 người hợp kích trận pháp cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Nếu là không có đỉnh này cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, Lục Minh căn bản không dám nhường hắn đánh chúng. Kỳ thật, cho dù có đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp, cũng có cường đại lực lượng xuyên thấu qua, đánh vào Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá lực lượng này không thể lập tức cho Lục Minh mang đến trọng thương, chỉ có thể mang đến vết thương nhẹ. Lấy Lục Minh sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đương nhiên, đây chỉ là một tòa dạng này trận pháp, Lục Minh có thể không nhìn. Nếu là như vậy trận pháp tới một 10 tòa 8 tòa,